Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 896 lại bại bởi Dương Dương. Tại FIFA cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng nước Pháp bóng đá châu Âu giải quả cầu vàng sát nhập. Về sau, lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng bình chọn cơ chế cũng xuất hiện biến hóa trọng đại. FIFA giải quả cầu vàng bình chọn vẫn như cũ là lấy phiếu bầu làm chủ. Trước kia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là từ FIFA dưới trướng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Trưởng cùng đội trưởng đến bình chọn. Châu Âu giải quả cầu vàng thì là từ nước Pháp bóng đá tạp chí nhận định thế giới truyền thông đến. Bình chọn, sát nhập về sau, quy tắc mới tổng hợp hai đại giải thưởng bình chọn cơ chế. Từ 208 cái FIFA thành viên đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội trưởng đến tiến hành bình chọn, phiếu bầu từ FIFA phụ trách thu thập, còn có 208 nhà trải rộng các nơi trên thế giới truyền thông tham dự bình chọn. Từ nước Pháp bóng đá tạp chí thu thập, ba bộ phận phiếu bầu đều chiếm 1/3. Nói cách khác, lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng tổng cộng có 624 vị ban giám khảo trải rộng các nơi trên thế giới, mà mới bình chọn cơ chế cũng mang đến rất nhiều mới không tưởng tượng được biến cố. Tỷ như, phía trước ba người ứng cử ra lò trước đó, tất cả mọi người cho rằng Schneider là số 1 lôi cuốn. Người Hà Lan tại Real Madrid đánh ra một cái đỉnh phong mùa giải, lấy được La Liga cùng Champions League song quan vương, sau đó lại xuất lĩnh Hà Lan sát nhập vào World Cup trận chung kết. Theo lý thuyết, hắn tuyệt đối xứng với cái này một tòa giải thưởng. Còn có Barcelona Xavi, tên này thế giới đỉnh cấp giữa trận biểu hiện cùng thực lực. Cùng hắn đối chi này Barcelona cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tầm quan trọng, đều là không cần nói nhiều. Hắn tuyệt đối là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đoạt World Cup số 1 công thần. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, sau cùng ba hạng đầu đơn bên trong, vậy mà đều không có bọn hắn. Ngược lại là Dương Dương cùng Messi nhập vây quanh. Dương Dương cùng Messi đều không thể trên World Cup có chỗ biểu hiện. Nhưng ở câu lạc bộ lại là rực rỡ hào quang. Dương Dương cũng không cần nói, Real Madrid song quan vương số 1 công thần, đồng thời cũng 2009 đến năm 2010 La Liga, Champions League cùng châu Âu giới bóng đá giày vàng thưởng được chủ. Messi tuy nói trên World Cup biểu hiện đê mê, nhưng ở câu lạc bộ lại là rực rỡ hào quang. Bản mùa giải cho tới bây giờ mỗi đầu trên chiến tuyến đã đánh vào 30 dẫn bóng, 15 lần trợ công, biểu hiện được vô cùng chói mắt. Toàn bộ năm 2010 tổng dẫn bóng số đạt đến 60 cầu. Phần này số liệu so với thụ thương hơn 2 tháng Dương Dương cũng là không thua bao nhiêu. Từ Dương Dương cùng Messi nhập vây, Xavi cùng Schneider không được tuyển, tất cả mọi người phảng phất bắt được một cái mới tín hiệu. Đó chính là theo cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng sát nhập. Theo quyền bỏ phiếu 3 phần, World Cup dần dần bắt đầu trở nên không còn trọng yếu như vậy. Đương nhiên, đối với loại biến hóa này, mỗi nhà truyền thông thái độ cũng không nhất trí. Tỷ như Tây Ban Nha trong nước liền có không ít truyền thông cho rằng, hai đại giải thưởng sát nhập về sau, trở nên càng thêm chính trị hóa. Hiển nhiên cũng là đang vì Xavi không được tuyển minh bất bình. Nước Anh BBC thì là đối loại thuyết pháp này đưa cho phản bác, cho rằng dạng này bình chọn rõ ràng càng thêm công bằng. Bởi vì mặc kệ là Xavi hay là Schneider, đều không đủ lấy cùng Dương Dương cùng Messi dạng này siêu cấp cự tinh đánh đồng. Thậm chí tại lời bình trước, ba người ứng cử bên trong đều cho rằng Iniesta sẽ không dao động Dương Dương cùng Messi vị trí. Chúng ta không thể bởi vì Iniesta tại World Cup trong trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu, liền không nhìn hắn tại toàn bộ năm 2010. tại các hạng thi đấu sự tình bên trên cùng Dương Dương cùng Messi cách xa chênh lệch. Đôi này Dương Dương cùng Messi là không công bằng. Rất rõ ràng, loại này thanh âm cho rằng, sát nhập về sau FIFA giải quả cầu vàng muốn bình chọn chính là quá khứ một năm cả năm biểu hiện tối. Ổn định xuất sắc nhất cầu thủ, mà không phải tại nào đó một hạng trọng đại thi đấu sự tình bên trong nào đó một trận tranh tài. Biểu hiện xuất sắc cầu thủ, tranh luận ở thế giới các nơi kịch liệt tiến hành. Thành công liên tục 3 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Theo lý thuyết, Dương Dương đối với người vinh dự cũng đã đem so với so sánh phai nhạt. Nhưng trên thực tế cũng không có. Năm nay, hắn như trước vẫn là rất muốn cầm. Có đôi khi hắn sẽ cảm thấy, chính mình có phải hay không lòng háo thắng quá cường liệt rồi. Hoặc là nói quá mức hư vinh rồi. Tô Diệp lại cho rằng, đó cũng không phải một chuyện xấu. Mãnh liệt lòng háo thắng sẽ khích lệ một người bảo trì cố gắng cùng tiến bộ. Lòng háo thắng cùng lòng hư vinh đều không có sai. Mỗi người đều sẽ có. Chỉ là có chút người dùng nhầm chỗ. Tô Diệp những lời này khuyên Dương Dương. Bởi vì hắn biết, nếu như không có mãnh liệt lòng háo thắng, hắn là căn bản đi không đến hôm nay. Một cái không muốn vô cầu, được chăng hay chớ cầu thủ chuyên nghiệp, là không thể nào lấy được thành công. Coi như rất nhiều người đều chỉ trích Messi không đủ chăm chỉ, không đủ tự hạn chế. Nhưng này cũng là tương đối Dương Dương loại này cầu thủ đứng đầu tới nói. Nếu như là cùng còn lại ngôi sao bóng đá so, Messi tuyệt đối là đủ chăm chỉ đủ tự hạn chế. Nếu là cùng tầm thường cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí là người bình thường so sánh, kia Messi tuyệt đối coi là nhân viên gương mẫu điển hình. Thật giống như Wenger nói, cầu thủ đứng đầu đều là tự luyến cuồng, lòng tự tin là như thế, lòng háo thắng cùng lòng hư vinh cũng là như thế. Bất quá, liên đoạt 3 năm sau, Dương Dương đối cảm xúc khống chế cũng xác thực càng thêm đúng chỗ. Đối ngoại cũng không có để lộ ra nửa điểm dư thừa ý nghĩ. Lại thêm năm nay là World Cup niên. Dựa theo lệ cũ, lớn nhất lôi cuốn hẳn là World Cup đoạt giải quán quân đội bóng cầu thủ. Mà dựa thân đầu này quy luật, ba hạng đầu người ứng cử bên trong, chỉ có Iniesta là duy nhất World Cup quán quân thành viên. Dương Dương tại buổi họp báo bên trên liền công khai biểu thị, nếu như Iniesta cầm tới cái này thưởng, hắn sẽ chân thành cho chúc phúc. Ngụ ý nói cách khác, nếu như Messi cầm, vậy hắn liền khẳng định không phục. Mà khi Dương Dương mang theo Tô Diệp đi qua thảm đỏ, tiến vào Zurich ca kịch viện, hắn nghênh đón thứ nhất cái cọc việc vui. Hắn thấy được đã lâu không gặp Marco van Basten, Hà Lan danh túc tối nay là làm trao giải khen ngợi được mời có mặt. Hắn trao giải hạng mục là tốt nhất đội hình. Đối với cái này Dương Dương hết sức cao hứng. Ta vẫn luôn đang mong đợi có thể từ trong tay của ngươi đoạt giải. Marco van Basten thì là biểu thị, mình vẫn như cũ phi thường xem trọng Dương Dương. Nhưng nếu như đêm nay không thể cầm thưởng, cũng hy vọng Dương Dương không muốn nhụt chí. Trong mắt của ta, chỉ cần ngươi bảo trì trước mắt biểu hiện, chí ít cần có thể lấy thêm 3 lần, thậm chí là 5 lần. Dương Dương ưu thế chính là niên kỷ. Hắn quá trẻ tuổi, vừa đầy 24 tuổi, ngay tại nghênh đón chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Chỉ cần không xuất hiện vấn đề lớn, lại thêm Real Madrid dạng này đỉnh cấp bình đài. Tương lai 5-6 năm, châu Âu giới bóng đá đều để cho hắn đến chúa tể. Sớm nâng lên, tiết lộ, tốt nhất đội hình từ Van Basten trao giải. Dương Dương là cái cuối cùng lĩnh thưởng. Khi hắn từ Van Basten trong tay tiếp nhận cúp lúc, hắn dùng sức ôm thần tượng của mình, cũng sau đó đoạt giải cảm nghĩ bên trong, không tiếc ngôn từ cảm tạ Van Basten cho mình chỉ đạo cùng chiếu cố. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ là ta học tập tấm gương, cố gắng phấn đấu mục tiêu. Ở chỗ này ta muốn nói, Marco cảm ơn người quá khứ vì ta làm hết thảy. Ta nhất định tiếp tục cố gắng, tuyệt không cô phụ ngươi kỳ vọng cao. Sau đó, Van Basten cùng Dương Dương lại là nhiệt tình ôm một cái. Song song sóng vai đi xuống lĩnh thưởng đài. Về sau ban phát chính là công bằng thi đua thưởng. Từ dưới biển U17 bóng đá nữ đạt được. Tốt nhất bóng đá nữ huấn luyện viên là từ nước Đức bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng thế nào Đức. Nhận lấy, Bosque đảm nhiệm trao giải khen ngợi. Mà tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thì là từ Benitez nhận lấy. Từ bóng đá nữ huấn luyện viên trưởng thế nào Đức trao giải. Benitez lĩnh thưởng lại lần nữa làm cho tất cả mọi người thấy được một cái rõ ràng dấu hiệu. Đó chính là câu lạc bộ thi đấu sự tình tại vượt trên World Cup. Cho nên Benitez đánh bại Bosque đoạt giải. FIFA chủ tịch thưởng từ trước Nam Phi đại chủ giáo cùng Nobel hòa bình thưởng người đoạt giải Tutu. Nhận lấy, hắn bởi vì tích cực ủng hộ Nam Phi World Cup, cũng tận sức tại lợi dụng hoạt động bóng đá tăng lên cộng đồng sinh hoạt mà thu hoạch thưởng. Puskas thưởng từ hiệu lực tại Bayern lớn Altin Top thu hoạch được. Thế giới bóng đá tiểu thư từ Brazil cầu thủ Marta thu hoạch được. Đây là nàng lần thứ 5 được tuyển thế giới bóng đá tiểu thư. Cuối cùng đồng thời cũng là áp trục thưởng lớn FIFA giải quả cầu vàng. Trao giải khen ngợi là Guardiola cùng nước Pháp bóng đá tạp chí thủ tịch chấp hành quan Molinier. Đảm nhiệm, đương Guardiola nắm vuốt một cái kim sắc phong thư đi đến lĩnh thưởng đài lúc. Toàn trường một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nhất là lấy Barca cầu thủ tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhất. Bởi vì rất nhiều người đều cho rằng đây là Barca cầu thủ đoạt giải tín hiệu. Ba tên người ứng cử bên trong, hai tên Barca cầu thủ đối đến từ Real Madrid Dương Dương tạo thành vây quét chi thế. Trao giải khen ngợi lại là Barcelona huấn luyện viên trưởng Guardiola. Cái này bị giải đọc vì là phi thường rõ ràng ám chỉ. Messi ngồi tại dưới đài hàng phía trước. Khi nhìn đến Guardiola cùng Molinier đi đến phía trước, hắn bắt đầu khẩn trương. Hai tay không tự chủ được vuốt ve đầu gối. Mặc dù hắn biết cái này rất khó. Nếu như dựa theo FIFA dĩ vãng truyền thống, lấy World Cup làm trọng, như vậy có khả năng nhất đoạt giải chính là Iniesta. Nếu như là đem chức nghiệp thi đấu vòng tròn cùng World Cup phóng tới ngang nhau vị trí trọng yếu, kia Dương Dương rất có thể sẽ đoạt giải. Messi trong đầu rất rõ ràng, mặc kệ là tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn vẫn là tại đội tuyển quốc gia tranh tài, hắn đều không thể cùng Dương Dương chống lại. Cho tới bây giờ, hắn ưu thế lớn nhất chính là năm nay 6 tháng cuối năm đột nhiên tăng mạnh. Nhưng đó là xây dựng ở Dương Dương thụ thương ngưng chiến dài đến hơn 2 tháng trên cơ sở. Mà lại Premiership còn có một cái biểu hiện cùng hắn không thua bao nhiêu Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha người năm nay là ngay cả trước 3 cũng không vào. Nghe nói căn bản chưa đi đến 5 vị trí đầu. Messi rất bình thường lo lắng bất an. Đồng thời lại có chút khó chịu. Bởi vì hắn biết mình có điểm giống là đang bồi chảy. Kia rốt cuộc là Iniesta vẫn là Dương Dương? Messi quay đầu đi, nhìn ngồi tại bên cạnh mình Dương Dương. Hắn nhìn thấy Dương Dương bạn gái. À không, hiện tại hẳn là thê tử Tô Diệp vừa lúc ở lúc này vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt Dương Dương tay. Hai người mười ngón đan xen, đối mặt trong đôi mắt mang theo đậm đến tan không ra thâm tình. Tại thời khắc này, Messi đột nhiên cảm thấy, tại Dương Dương trong lòng, có lẽ phải chăng cầm thưởng đã không trọng yếu. Cái này mình coi là cả đời chi địch đối thủ. Có được một cái toàn thế giới vô số nam nhân đều tha thiết ước mơ giai nhân tuyệt sắc. Có được một đoạn ngay cả chính Messi đều hâm mộ tình yêu. Càng quan trọng hơn là, hai người bọn hắn thoạt nhìn là như vậy ngọt ngào, như vậy như keo như sơn. Trái lại mình, Messi bên cạnh ngồi Iniesta, hắn là cô gia quả nhân đi vào Zurich, bởi vì trước đây không lâu, hắn vừa cùng bạn gái nhau nhau xong đỡ. Đây là ông ngoại hắn tại Argentina tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói lộ ra miệng, khiến cho hiện tại Messi chia tay tin tức cũng là huyên náo xôn xao. Nghe nói, Dương Dương cùng Tô Diệp chưa hề không có cãi nhau. Messi có chút ít hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị nghĩ đến. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình lại bại bởi Dương Dương, mà tại trao giải trên đài, Guardiola cũng mở ra cái kia viết lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng được chủ danh tự kim sắc. Phong thư, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN